Chương 2082, chỉ cần có thể lấy đi, Huyền Thiên Châu chính là của ngươi. 4. Cầu phiếu phiếu. Dù là giờ phút này một bộ vân đạm phong khinh tiểu dung, lại làm cho nhân nháy mắt cảm giác không thể thở nổi. Đây chính là độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực. Không cần ngôn ngữ, không cần linh lực ba động, không cần uy áp, liền có thể để ngươi cảm thấy ngập đầu sợ hãi. Khổng Nguyên Cửu xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng rơi vào Sở Thiên Hữu trên thân. Sở Thiên Hữu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là Diệp Lương Thần sao? Sở Thiên Hữu ngăn không được thân thể run rẩy, trong lòng gần như sụp đổ sợ hãi, để hắn cơ hồ muốn lập tức quỳ xuống đất đầu hàng. Nhưng cuối cùng, hắn cắn răng gắt gao siết chặt song quyền, nói giọng khàn khàn, vâng, ta là Diệp Lương Thần, Huyền Thiên Châu, là của ta. Tiêu Diêu môn nhân rốt cục nhịn không được, chửi ầm lên, ngươi là cao ý giả mở Diệp Lương Thần A, còn biết xấu hổ hay không A, không muốn mặt tựa như là bọn hắn Định Quốc hầu phủ truyền thống, từ chủ tử đến nô tài, đều là kẻ giống nhau. Khổng Nguyên Cửu khép cười một tiếng, ngươi nói ngươi là Diệp Lương Thần. Vậy được rồi, Huyền Thiên Châu cho ngươi, ngươi đi lấy đi. Lời vừa nói ra, mọi người cùng đều biến sắc. Khổng trưởng lão Chu Đạo Nghĩa vội la lên, chuyện mới vừa phát sinh ngươi còn không biết, Quân Mộ Nhan là Diệp Lương Thần cũng đã là không có hoài nghi sự tình. Khổng Nguyên Cửu khoát tay áo, ta biết, không cần sốt ruột. Ánh mắt của hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Thiên Hữu, không nghe thấy ta sao? Ngươi có thể đi cầm Huyền Thiên Châu, chỉ cần ngươi có thể lấy đi, hắn chính là của ngươi. Mà ngươi, chính là Diệp Lương Thần. Sở Thiên Hữu nuốt ngụm nước miếng, thân thể cứng ngắc chuyển hướng Huyền Thiên Châu. Kia hạt châu màu u lam lọt vào trong tầm mắt, thể nội huyết dịch đều phảng phất sôi trào lên. Úc Tồn Kiếm ngay cả trên tay tổn thương đều không lo được, kích động kêu lên, thế tử, nhanh, nhanh đi đem Huyền Thiên Châu mang tới. Chỉ cần đem Huyền Thiên Châu cho hầu ra, hắn chính là một cái công lớn. Chỉ là một cái tay tính là gì? Hầu ra tự nhiên có linh đan diệu dược, có thể để cho tay của hắn phục hồi như cũ. Lãnh Vũ Mạt mấy người thấy thế quả thực muốn chọc giận nổ, mẹ trứng, thua thiệt lao nương còn tưởng rằng tới người tốt, nguyên lai đều mẹ hắn là cá mẹ một lứa. Tiểu sư muội, đám khốn kiếp này nghĩ nuốt ngươi đồ vật, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Những người khác cũng là lòng đầy căm phẫn. Liên Liên Nhất trầm ổn, một mực hô hào phải khiêm tốn Vân Nhược Hàn, lúc này QNZ tỉnh táo không nổi nữa. Ở ngay trước mặt bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ bọn hắn tiểu sư muội, thật coi bọn hắn Tiêu Diêu môn không người sao? Tin hay không vài phút đem tiểu sư thúc cùng Mạc đạo sư mời đi theo, đem các ngươi cái Phá Long Đằng học viện đánh thành cho cặn bã. Tiêu Diêu môn đám người nhao nhao lấy ra vũ khí, một mặt la o tư cùng các ngươi đám khốn kiếp này đồng quy vu tận quyết tuyệt. Chỉ là rất nhanh, một con oánh trắng như ngọc tay liền ngăn ở trước mặt bọn hắn. Mộ Nhan nhìn Khổng Nguyên Cửu một chút, như có điều suy nghĩ, an tâm chớ vội, sự tình có lẽ không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Mà bên kia, Sở Thiên Hữu chạy tới Huyền Thiên Châu trước mặt. Hai mắt của hắn có chút đỏ lên, tay run rẩy, chậm rãi duỗi ra, chiều Huyền Thiên Châu chụp tới. Trên mu bàn tay, gân xanh không ngừng nhảy, ngay tiếp theo trán của hắn cùng cổ cu nở dê bạo khởi gân xanh. Đủ để thấy, hắn lúc này có bao nhiêu kích động, có bao nhiêu khẩn trương. Huyền Thiên Châu hắn rốt cục muốn lấy được Huyền Thiên Châu, chỉ cần cờ âm mở tới Huyền Thiên Châu, hắn liền có thể đạt được cứu rỗi, mẹ của hắn cũng có thể được cứu rỗi. Đầu ngón tay đụng chạm lấy lạnh buốt u lan tảng đá mặt ngoài. Sau một khắc, chói mắt quang mang từ trên tảng đá tán phát ra. Sở Thiên Hữu cả người bị hung hăng bắn ra đi, đâm vào một chương trên bàn trà. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong hai, đều vang lên cổ phát trầm hậu, mang theo túc sát chi khí thanh âm. Thấu chương xong.